Trực thượng trong công việc là cấp trên đương nhiệm của hắn, về việc tư là sư huynh tiền nhiệm của hắn. Nhưng cho dù có hai tầng quan hệ như vậy, cũng không thể kéo lại khoảng cách của hai người. Ngoại trừ những lúc cần nói chuyện trong công việc, hai người cơ hồ chưa bao giờ trao đổi. Cậu hôm nay đã kiểm tra thiết bị khởi động chưa? Đã có, lúc ấy tất cả đều bình thường. Vậy tại sao đột nhiên lại trục trặc? Dục Tuyền biểu tình nhất thành bất biến như một lá bài. Tôi không biết. Tính toán thời gian còn lại trước khi thiên thạch đánh trúng hải đăng, đáp án cơ hồ nháy mắt được tính ra. 2:30, 29, 28. Trực thượng đem quyền chỉ huy hiện trường chuyển giao cho sĩ quan phụ tá, bản thân thì lên xe bay. Chủ tịch, ngài đi đâu? Trên hải đăng có cần khởi động tay dự bị. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn này không có khả năng đuổi qua được. Sĩ quan phụ tá còn chưa nói xong, thân ảnh trực thượng đã biến mất trong xe. Ê, cậu tới xem này. Lăng Tiêu ở trong phòng thí nghiệm của Thái Ân lật xem lung tung hồ sơ đối phương lưu lại. Trong một tờ phát hiện thứ gì đó thú vị. Cậu chỉ vào ảnh chụp trên hồ sơ. Đây không phải khế tử của bác sĩ Giao, tiến sĩ trực thượng sao? Lăng Tiêu lại lật xem bìa hồ sơ, xác nhận chính mình không nhìn nhầm. Thì ra Thái Ân từng là thầy hướng dẫn của tiến sĩ trực thượng. Doanh Phong tắt máy tính đi, thuận miệng nói tiếp. Họ đều là trước sau hai người đứng đầu viện nghiên cứu căn cứ, quan hệ thầy trò cũng chẳng có gì lạ. Lăng Tiêu lật đến trang kế tiếp, kinh ngạc kêu lên. Thì ra bác sĩ Giao cũng là học trò của Thái Ân, trước đây cô ấy cũng là nghiên cứu viên của căn cứ. Doanh Phong cũng bị tin tức này hấp dẫn, đi tới cùng cậu xem. Học trò của Thái Ân khá hữu hạn, danh sách này đến trang kế tiếp là kết thúc. Cho nên vị tiền bối thiên tài đứng đầu viện nghiên cứu này trước khi lẩn trốn thu ba đồ đệ cuối cùng, lần lượt là trực thượng tiến sĩ, gia bác sĩ. Còn có người này, gọi là Dục Tuyền, trợ lý nghiên cứu viên. Trầm Hạc nói Thái Ân bại lộ là do học trò của chính mình phản bội, có thể nào chính là một trong ba người họ không? Lăng Tiêu than thở. Ba người này hiện giờ, một người là chủ tịch, một là bác sĩ chăm sóc sức khỏe trong học viện sơ cấp, còn một người không biết ở nơi nào. Cũng không biết năm đó, lúc thầy của bọn họ nhiệt náo kinh thiên động địa, bọn họ đang làm cái gì. Lăng Tiêu tiện tay đem hồ sơ thả lại chỗ cũ, lại bị mấy viên thuốc màu sắc tươi đẹp trên bàn thí nghiệm hấp dẫn tầm mắt. Thứ này là cái gì? Cậu vừa nói ra mấy chữ này, bỗng có một cỗ lực lượng thật lớn kéo cậu vào góc phòng thí nghiệm. Cậu theo bản năng muốn la lên, lại phát hiện ngay cả miệng cũng bị đối phương bịt lại. Có người.